Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2102, hỏa tộc đại chí tôn đánh tới. Loại này hình ảnh phi thường nhìn quen mắt, người xung quanh đã thấy quá hai lần, nhưng là hiện tại lại tới một lần. Hơn nữa một cái đầu người ném cho hỏa tộc đại chí tôn. Toàn trường người trực bốc lên hơi lạnh. Coi như là thiên võ vương sắc mặt đều khó nhìn không gì sánh được. Kém chút chửi ầm lên. Này không phải người bình thường đâu. Này mẹ kiếp là hỏa tộc chí tôn đầu người bị ném đi ra. Việc này một khi xuất hiện, nhân tộc liên minh cùng hỏa phần thiên quan hệ đem sẽ vô cùng gay gâu. Đây tuyệt đối là thiên võ vương không muốn nhìn thấy. Chín đại gia tộc vạn phần muốn xem đến cục diện, giữa trường bình tĩnh có chút làm người ta sợ hãi, chỉ có một loại hàn khí, một loại đáng sợ đến mức tận cùng hàn khí ở lan tràn. Đây là hỏa tộc đại chí tôn lửa giận, cùng sát khí, ầm ầm ầm, tử kim chiến xa ầm ầm run lên, mơ hồ không phong được hỏa tộc đại chí tôn khí tức. Muốn triệt để bộc phát ra đem chiến xa đều ép vỡ. Thương khung đều sụp ra một cái lỗ thủng lớn. Vô tận thần hỏa hừng hực cuồn cuộn. Đốt cháy cửu thiên, chư thiên đại tinh đều ở rơi xuống. Trên không trung liên tiếp nổ tung. Bực này hình ảnh đủ để diệt thế. Một phương hỏa bên trong đại thế chìm nổi. Tràn ngập vô tận lửa giận. Nương theo hồng hoang mãnh thú tiếng gào thét, muốn liệt thiên, hỏa tộc đại chí tôn nộ, đến mức tận cùng. Bọn họ đi tới chư thiên vạn giới, bị các tộc lễ ngộ, ai dám tại bọn họ trước mặt lỗ mãng. Nhưng là hiện tại không chỉ có hỏa phần thiên mấy vị tuổi trẻ vương giả bị thập giới chém giết. Hiện tại hỏa phần thiên một vị chí tôn, lại bị cắt xuống đầu lâu. Hơn nữa ném đi ra, ném cho hắn, hỏa tộc đại chí tôn nội tâm lửa giận không ngừng được chảy ra ngoài. Cố nhiên hỏa phần thiên chí tôn muốn siêu quá nhân tộc liên minh con số. Nhưng là mỗi một đời chí tôn đều là hỏa tộc mạnh nhất gốc gác. Mỗi một lần chết đi một cái đối với hỏa tộc tới nói đều là đòn nghiêm trọng. Hôm nay thập giới muốn tiêu diệt. Hỏa tộc đại chí tôn phát ra như dã thú thôn hống. Toàn thể thần hỏa sôi trào mãnh liệt. Nghiêng ra khí lưu chen chúc hướng về thập giới. Muốn đem toàn bộ thập giới đều bắn chìm. Lớn mật, một cái ngoại lai hộ lại dám ở ta nhân tộc liên minh lỗ mãng. Ai cho ngươi lá gan? Long kinh vân nổ hống một tiếng. Liên hợp một đám cường giả chớp mắt thức tỉnh cực đạo đế binh. Tôn này chí bảo uy năng vô lượng, bức ép hướng về hỏa tộc đại chí tôn. Thậm chí lần này thập giới không hề bảo lưu. Cực đạo đế binh thức tỉnh thật đáng sợ. Cực đạo đế binh ở nổ vang, phảng phất thái âm vũ trụ chìm nổi ở đây, bao phủ chư thiên thập địa. Các ngươi đang làm gì? Dừng tay cho ta, thiên võ vương hoàn toàn biến sắc, bởi vì thập giới không chút lưu tình, muốn đem hỏa tộc đại chí tôn trấn áp ở thái âm thần lô bên trong. Đại chí tôn sắc thực cực đoan bá tuyệt, nhưng là cực đạo đế binh là cỡ nào tồn tại, đại đế tế luyện báu vật, có thể nghịch chuyển vũ trụ quy tắc, hỏa tộc đại chí tôn trong cơ thể hiện ra ý lạnh. Lửa giận, đã là lần thứ hai, liên tục hai tôn cực đạo đế binh ở nhằm vào hắn. Để hỏa tộc đại chí tôn đều có một loại đem nhân tộc liên minh san bằng tâm tình. Ầm ầm, tử kim chiến thuyền trực tiếp liền sụp nứt, bị thái âm thần lô bị xé ra, lộ ra hỏa tộc đại chí tôn cái bóng. Nói chuẩn xác là một phương hỏa bên trong vũ trụ ở vận chuyển. Nằm dày đặc đại đạo thiên văn. Này hỏa bên trong vũ trụ sắc thực khiếp người, nhưng là y nguyên bị thái âm thần lô ép đang vặn vẹo, muốn sụp nứt, vỡ diệt. Chỉ có điều vào lúc này, Hỏa tộc Chí Tôn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trong mắt của hắn mơ hồ nhìn thấu thật giới vô tận không gian. Nhìn thấy huyền vực, nhìn thấy đại đạo cấm địa. Đại đạo cấm địa truyền ra một loại khí tức, phi thường đặc biệt khí tức, đang hấp dẫn cháy tộc Chí Tôn. Bực này khí tức đến từ chính một ngọn núi. Ngọn núi này nằm dày đặc đại đạo thiên văn, mông lung vạn đạo khí tức, siêu nhiên hậu thế. Thế nhưng ngọn núi này tràn ra một loại đặc biệt tinh nguyên. Thật giống là một trận lại một trận hỏa đạo thần hoàng đang bay múa. Cái này không thể nào. Hỏa tộc đại chí tôn kém chút hôi chết. Bởi vì hắn cảm giác được tổ long nguyên khí tức. Hơn nữa này không phải chư thiên vạn giới tổ long nguyên, mà là thuộc cho bọn họ hỏa phần thiên tổ long nguyên. Lẽ nào chúng ta hỏa phần thiên tổ long nguyên ngày xưa bị chư thiên vạn giới cường giả cướp đi? Hỏa phần thiên đại chí tôn kém chút nổ. Chuyện này quá trọng đại. Nếu là nói lên chư thiên vạn giới tổ long nguyên, hỏa tộc đại chí tôn không phải đặc biệt quan tâm. Rốt cuộc không thích hợp bọn họ vũ trụ. Thế nhưng cái này cũng là không thể nào tưởng tượng được báu vật. Có thể lấy ra đi giao dịch hoặc đến không thể nào tưởng tượng được tạo hóa. Nhưng là ở đây hỏa phần thiên đại chí tôn cảm giác được hỏa phần thiên tổ long nguyên khí tức. Bực này biến cố để hỏa phần thiên đại chí tôn tê cả da đầu, mà lại cực đoan mừng như điên. Nếu là hắn có thể nghênh, sẽ ngày xưa hỏa phần thiên mất đi một phần tổ long nguyên. Chuyện này sẽ là thiên đại công lao, không thể nào tưởng tượng được công lao. Thiên võ vương, ngươi phải giúp trợ một người ngoài không thành? Thiên vương hầu đứng thẳng trong hư không, con mắt nhìn chằm chằm thiên võ vương. Thiên võ vương trực tiếp liền ra tay, cùng hỏa tộc đại chí tôn trên mặt chống lại cực đạo đế binh lực lượng. Thiên vương hầu, ngươi gan to bằng trời. Dĩ nhiên đối với hỏa phần thiên cường giả ra tay, thậm chí muốn lấy cực đạo đế binh nhằm vào thiên võ vương. Ta thần tộc có thể nhìn không được. Thần tộc đại năng trực tiếp ra tay, lấy ra hỗn độn thần đồ, hướng về thái âm thần lô ép đi. Hiện tại thần tộc cảm giác đã không có đường lui, nhất định phải cùng thiên võ vương đứng chung một chỗ đối phó thiên vương hầu. Nói không sai, ngươi thiên vương hầu chuyện này làm quá mức rồi. Hỏa phần thiên chính là chúng ta nhân tộc liên minh khách quý. Nhưng là ngươi cái nào? Dĩ nhiên dám to gan chém giết hỏa phần thiên một vị chí tôn. Vịnh gia lão tộc chủ hét lớn một tiếng. Thiên vương hầu, chuyện này ngươi làm quá mức. Hỏa phần thiên là biết bao vĩ đại. Há có thể là ngươi có thể trêu chọc? Ngươi càng là chém giết hỏa tộc chí tôn, đây là đang vì ta nhân tộc liên minh chiêu gây ra đại họa. Chuyện này đừng nói hỏa phần thiên không đáp ứng, ngay cả ta đều không nhìn nổi. Không sai, nhân ra hỏa phần thiên cường giả nơi nào trêu chọc ngươi. Ngươi càng là chém giết hỏa phần thiên một vị chí tôn. Hiện tại chín đại gia tộc vì thiên võ vương như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đứng ra lớn tiếng chỉ trích thiên vương hầu, cũng rất muốn để hỏa tộc đại chí tôn ra tay, chém xuống thiên vương hầu. Long kinh vân sắc mặt của bọn họ phi thường không được. Thiên võ vương cùng hỏa phần thiên quan hệ nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Cẩn thận, người này nắm giữ một tôn bí bảo, có thể đối kháng cực đạo đế binh. Hắn liền đúng như vậy giết tiến vào. Dương gia chí tôn có cường giả tới rồi. Đối với hỏa phần thiên sự tình, Dương gia ở Sơn Hải Quan ra tay đã bốc kỳ hiểm, mà bọn họ không thể phái tới nhóm lớn người. Rốt cuộc Dương gia cùng chiến tộc là Sơn Hải Quan chủ lực, bọn họ không thể rời đi Sơn Hải Quan. Không khí nơi này phi thường lạnh, Hỏa phần thiên lai lịch rốt cuộc phi phàm. Hiện tại hỏa phần thiên chí tôn chết rồi một vị, căn bản không thể giảng hòa. Đạo lăng cười ha ha, nói thật là tốt, một cái ngoại lai hộ, mạnh mẽ tấn công ta thập giới, giết ta thập giới sinh linh. Hiện tại các ngươi càng là trợ giúp một cái ngoại lai hộ, không cảm thấy là một bộ tiểu nhân sắc mặt sao? Nói không sai, các ngươi chín đại gia tộc quá mức, Hùng gia đều là ma tộc, ta xem các ngươi chín đại gia tộc cũng là ma tộc. Có tới rồi lão quân hầu giận dữ, thiên vương hầu đối với chúng ta nhân tộc liên minh có công ích lớn. Hiện tại có nơi khác xâm lấn mạnh mẽ xông vào thập giới. Các ngươi vẫn còn có mặt nói thiên vương hầu làm không đúng. Có còn hay không một điểm khí tiết, ta nhân tộc liên minh tại sao có thể có các ngươi bang này gian nịnh hạng người? Ta nhân tộc liên minh là cái gì nhóm thế lực? Chính là chư thiên vạn giới mạnh nhất chủng tộc, không cần hướng ngươi ngoài cúi đầu. Thiên vương hầu càng là ta nhân tộc liên minh quát tháo thiên hạ cường giả. Nhưng là các ngươi những người này vì một cái nho nhỏ hỏa phần thiên chỉ trích thiên vương hầu, ta xem các ngươi mới là đại nghịch bất đạo, ý đồ hủy ta nhân tộc liên minh căn cơ. Chín đại gia tộc ngôn ngữ không thể nghi ngờ làm tức giận rất nhiều cường giả. Hỏa phần thiên là lai lịch không phải chuyện nhỏ, nhưng là hỏa tộc chí tôn chạy đến thập giới giết người, lại vẫn muốn cho thiên vương hầu cúi đầu. Này thực sự là thật là tức cười. Nơi này tập hợp quá nhiều cường giả. Đối với hỏa phần thiên thái độ, rất nhiều thế lực lớn lựa chọn quan sát, chỉ lo không cẩn thận chiêu gây ra đại họa. Ha ha, thiên võ vương, người ta liên thủ, chưa chắc không thể đánh vào thập giới. Hỏa tộc đại chí tôn lạnh lùng mở miệng. Hỏa tộc đại chí tôn ý gì? Ta vì sao phải đánh vào thập giới? Thiên võ vương lạnh như băng mở miệng. Làm sao? Thiên võ vương đối với tổ long nguyên liền một điểm đều không động tâm. Hỏa tộc đại chí tôn lời nói để thiên võ vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tổ long nguyên, thập giới dĩ nhiên có tổ long nguyên. Hết chương.